Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1683, đơn thuần ngoài ý muốn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Tô Hàn đám người cấp tốc rời đi, Mục Thần Linh tầm mắt nhẹ nhàng nheo lại, hồi lâu sau, khẽ lắc đầu cũng là quả quyết, xem như cái nhân vật thâu ải âm rơi xuống, nàng xem đều không có nhìn nhiều Lữ Gia đám người liếc mắt, cùng hai tên lão giả kia thân ảnh, chậm rãi biến mất. Từ đầu tới đuôi, nàng đều chưa từng nói nhiều một câu nói nhảm, trước tới nơi đây, thật là bởi vì Thiên Hà Tông mệnh lệnh, hoàn lại Lữ Gia tổ tông trước kia một phần ân tình. Phần ân tình này, hiển nhiên cũng không phải là nhằm vào toàn bộ Thiên Hà Tông, vẻn vẹn nhằm vào Thiên Hà Tông ở trong một người mà thôi. Mà người này, chỉ sợ cùng Mục Thần Linh có một chút quan hệ. Cung tiễn chư vị tiền bối, Lữ Anh Ninh đám người tất cả khom người ôm quyền. Nhìn Mục Thần Linh đám người triệt để rời đi, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói đối phương là đến giúp đỡ bọn hắn, nhưng này cao cao tại thượng bộ dáng, cùng với khổng lồ uy áp, để bọn hắn vẫn là có loại thở không nổi cảm giác. Lại nói Tô Hàn đám người, từ Lữ Gia rời đi về sau, hao tốn tiếp thời gian gần một tháng, rốt cục về tới Thiên Sơn Các ở trong. Hắn không có giấu giếm, đem lần này sự tình, tất cả đều cáo chi Nhậm Thanh Hoan. Không có diệt đi Lữ Gia, đây coi như là một cái tiếc nuối, bất quá Thiên Hà Tông đều ra mặt, ai cũng không có cách nào. Thiên Sơn Các, há có thể cùng Thiên Hà Tông chống lại. Nói mơ giữa ban ngày, Nhậm Thanh Hoan trong gian phòng, Tô Hàn ngồi tại đối diện với của nàng. Tại trước mặt hai người trên mặt bàn, trưng bày một tấm bản đồ. Người thật muốn đi, Nhậm Thanh Hoan lông mày nhíu chặt, những địa phương này đều là cực kỳ nguy hiểm. Lại nhưng phàm thiên tài địa bảo, tất nhiên sẽ có những người khác tranh đoạt, dùng thực lực của ngươi, căn bản không đủ. Không thử một lần, lại làm sao biết? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, phương pháp tu luyện của ta, ngươi không biết, nhưng ta vô cùng rõ ràng, vẻn vẹn dùng Thiên Sơn Các ở trong tài nguyên, chẳng những hiệu quả không lớn, lại lãng phí thời gian cũng là rất nhiều. Phượng Hoàng Tông người, tiếp qua một chút thời gian, liền sẽ đại lượng đi lên. Đến lúc đó như tu vi của ta không thể bắt kịp, vậy liền không xứng làm người tông chủ này. Ngươi như là đã quyết định, ta cũng không cách nào ngăn cản, vậy chúng ta liền nói một chút những địa phương này đi. Nhậm Thanh Hoan đảo chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ, nói. Tám giao một trong hiểm nguy linh giao, chính là tại đây Hoa Thần Tinh phía trên. Này Hoa Thần Tinh mặc dù nói không có thế lực chiếm cứ, có thể trong đó tài nguyên vô số, có rất nhiều thế lực lớn đều sẽ điều động đệ tử. Lâu dài chờ đợi. Này đầy trời linh giao, cũng không phải bí mật gì, ngay cả ta Thiên Sơn Các đều biết, những thế lực kia chắc chắn cũng biết nói. Mỗi qua 3 vạn năm thời gian, này đầy trời linh giao liền sẽ phun trào một lần giao long linh dịch, thần hải cảnh phía dưới, liền xem như lục phẩm hư thiên cảnh, nếu có được đến, luyện hóa về sau, đều có thể trực tiếp đột phá một cái cấp độ, đi đến thất phẩm hư thiên cảnh. Dùng tu vi của ngươi, nếu là đạt được luyện hóa thoại, đột phá là tất nhiên. Tô Hàn gật đầu, cũng không nhìn về phía địa đồ, mà là tại nhìn xem Nhậm Thanh Hoan. Đối với hắn loại ánh mắt này, Nhậm Thanh Hoan phảng phất như không nhìn thấy, nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy trời linh giao, chẳng qua là 8 giao bên trong, yếu nhất giao long, ngươi nếu là thu được nó giao long linh dịch, cái kia mục tiêu kế tiếp. Chính là bài danh thứ 7 Hỏa Liệt Cuồng Giao. Hỏa Liệt Cuồng Giao chính là tại đây Hỏa Vân Tinh phía trên. Hỏa Vân Tinh nhiệt độ cực cao, lâu dài phun trào hỏa thuộc tính khoáng thạch, là tuyệt hảo vật liệu luyện khí, rất nhiều luyện khí sư, đều là chạy theo như vịt, ở nơi đó xưa nay sẽ không thiếu khuyết. Mà Hỏa Vân Tinh bên trong, sở dĩ sẽ như này cực nóng, có truyền thuyết, là bởi vì tại cái kia Hỏa Vân Tinh Trung ương, có hỏa thuộc tính bản nguyên tồn tại. Hỏa Liệt Cuồng Giao, liền là dựa vào lấy hỏa thuộc tính bản nguyên mà sinh tồn. Nó cái kia giao long linh dịch phun trào, không có đặc biệt thời gian, thỉnh thoảng sẽ phun trào một lần, cho nên lâu dài có rất nhiều thế lực người thủ ở nơi đó, cũng có rất nhiều tán tu. Nó giao long linh dịch, so đầy trời linh giao còn kinh người hơn, thất phẩm hư thiên cảnh nếu là nuốt vào luyện hóa, có thể triệt để ngưng tụ thần hải, đi đến thần hải cảnh. Cái thứ ba. Chính là, Nhậm Thanh Hoan đang không ngừng nói, mà Tô Hàn thì là vẫn luôn nhìn nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, khóe miệng mà treo nụ cười, không nói một lời, lặng lặng nghe. Cho đến trọn vẹn nửa ngày trôi qua, Nhậm Thanh Hoan đem hết thảy giao long chỗ tồn tại địa phương, đều đánh dấu tại trên bản đồ về sau, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ngươi đã nhìn cho tới chưa, còn không có xem đủ. Lãnh đạm lời nói, theo trong miệng nàng truyền đến, nhường Tô Hàn tầm mắt, vội vàng di động đến trên bản đồ. Ta nói cho ngươi này chút, ngươi cũng nghe rõ chưa? Nhậm Thanh Hoan lại nói, nghe rõ ràng, Tô Hàn gật đầu, quét Tô Hàn liếc mắt, Nhậm Thanh Hoan lật bàn tay một cái, lấy ra một cái trí nhớ tinh thạch. Mặc kệ ngươi có không nghe rõ ràng, ta lời mới rồi, cái này ức tinh thạch đều ghi xuống, ngươi nếu là không nghe rõ, hoặc là quên đi, liền lấy ra trí nhớ tinh thạch tới cảm thụ một chút. Nói xong, nàng đem trí nhớ tinh thạch đặt ở Tô Hàn trước mặt. Ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có một số cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, ta cũng đều đánh dấu tại trên bản đồ, trí nhớ kia trong tinh thạch, cũng đã ghi xuống. Nhậm Thanh Hoan nói tiếp, tỉ như cái kia chín tâm yêu thần đan, lại tỉ như cái kia băng hàn thánh thảo, cũng có thể nhường tu vi của ngươi, trực tiếp đột phá linh vật. Ngươi như có cơ duyên, có lẽ có thể có được này chút, bất quá ta kiến nghị ngươi, vẫn là đi trước tìm kiếm này chút. Cái kia tám giao phun trào giao long linh dịch thời gian còn chưa tới, mà lại nếu là lấy được trước những thứ này thoại, ngươi cũng có thể tiến hành đột phá, đến lúc đó cướp đoạt, cũng có thể tăng thêm một phần thực lực. Tô Hàn không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Nhậm Thanh Hoan. Sau một lát, oanh, Nhậm Thanh Hoan chợt đưa tay, một phát bắt được Tô Hàn cổ áo, chợt dùng sức, đem trực tiếp ném ra gian phòng. Nhìn cái gì vậy, về nhà thăm ngươi cái kia bốn cái thê tử đi. Băng lãnh tiếng quát, tùy theo truyền ra, Tô Hàn không kịp phản ứng, kém chút ngã xuống đất. Hắn nhìn đứng tại Nhậm Thanh Hoan cổng, cái kia lâu dài bảo vệ hai người đàn ông tuổi trung niên, khóe miệng mà co quắp một thoáng, lúng túng nói. Khụ khụ, cái kia, đơn thuần ngoài ý muốn, ân, ngoài ý muốn, cái kia hai trung niên nam tử cũng là có chút ngạc nhiên, nháy nháy mắt, lại không hẹn mà cùng hướng phía bầu trời nhìn lại. Dạng như vậy. Giống như là tại nói cho Tô Hàn. Chúng ta không thấy gì cả, cũng không có cái gì nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Nhậm Thanh Hoan vậy mà hội phản ứng lớn như vậy. Càng xem Nhậm Thanh Hoan, càng có thể tại trên người của nàng, tìm tới một vệt liễu thanh dao cây bóng. Cuối cùng, hai bóng người triệt để đè lên nhau, Tô Hàn trong lúc bất chi bất giác. Thấy có chút mê mẩn. Người nào nha, Tô Hàn đập đánh một cái bụi bặm trên người, vừa đi một bên thầm nói, được rồi thời điểm, liền tốt muốn chết, xấu thời điểm, liền xấu muốn chết. Phốc, ha ha ha ha, nghe được hắn nói thầm âm thanh, cái kia hai trung niên nam tử cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun ra. Cái kia tiếng cười to, nhường Tô Hàn mặt mo đỏ bừng, thân ảnh lấp lánh, cấp tốc rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.